xuyên qua nông phụ làm chù nương, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà muội tử, như vậy về lâu dài muội làm sao có thể tái giá? Muội cũng không thể không đem việc này để trong lòng nha. Ta nói với muội nghe, nam nhân trước khi cưới muội nhất định sẽ ở xung quanh hỏi thăm thanh danh muội, đến lúc đó vạn nhất. Lý Hà Hoa vỗ vỗ tay Tạ Tẩu Tử. Tẩu tử, người lo lắng là phải, nhưng mà ta không nghĩ sẽ tái giá. Tẩu tử xem, nữ nhân tái giá còn có thể gả cho người tốt gì, người gặp qua nhiều ít nữ tử tái giá mà vui vẻ sống tốt đâu. Tạ Tẩu Tử tập tức bị nghẹn, bởi vì nữ tử kết hôn lần hai đích xác không thấy cái gì tốt, đều không quá được coi trọng, nói không dễ nghe chính là gả đi làm trâu ngựa cho người ta. Nhưng nữ nhân thì làm sao có thể không gả chồng chứ? Thấy Tạ Tẩu Tử còn muốn nói cái gì, Lý Hà Hoa ngăn chờ câu chuyện của nàng ấy. Tẩu tử à, ngươi đừng bận lòng về ta, ngươi xem hiện tại ta tự mình có thể kiếm tiền không phải rất tốt sao? Hơn nữa ta như bây giờ thì ai có thể xem trọng ta, đến một người giới thiệu cũng không có, cho nên tẩu tử tẩu nghĩ nhiều rồi. Vốn ý của Lý Hà Hoa là đã nghĩ thông suốt, để Tạ Tẩu Tử đừng nhọc lòng vì chuyện của nàng, kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau đã bị vả mặt. Ngày hôm sau nàng bị giới thiệu đối tượng. Buổi sáng Lý Hà Hoa bày quán xong thời gian còn sớm, người trên đường vừa mới tới trấn trên họp chợ. Thừa dịp không có việc gì, Lý Hà Hoa ngồi cạnh bàn, bắt đầu lên kế hoạch buôn bán, việc này mấy ngày hôm trước nàng đã suy nghĩ, hiện tại mỗi ngày để thuận tiện cho Tào Tứ Muội cùng Đại Nha bán điểm tâm, quán ăn này cũng bày sớm theo. Khoảng cách tới thời gian khách nhân ăn cơm chưa còn xa, nửa buổi sáng cũng không có việc gì làm, vì thế nàng nghĩ ngồi cũng ngồi không bằng đồng thời làm một chút việc mua bán, ví dụ như bán ít bánh bao chẳng hạn. Làm màn thầu, sữa đậu nành gì đó dù sao vừa không chậm trễ bán buổi trưa cũng có thể kiếm nhiều thêm một ít tiền. Ngay lúc Lý Hà Hoa ở trong đầu tự tính kế hoạch để thực hiện, Tào Tứ Muội ngồi xuống bên cạnh nàng. Lý Hà Hoa cho rằng Tào Tứ Muội tới nghỉ ngơi một chút, cười rót cho nàng ấy chén nước. Đại tỷ tỷ uống miếng nước lại làm tiếp, Tào Tứ Muội nâng cái ly uống một ngụm liền buông xuống, thấy không có ai xung quanh yên tâm duỗi tay kéo tay Lý Hà Hoa vỗ vỗ cười tủm tỉm nói. Đại muội tử, đại tỷ hôm nay muốn nói với muội chuyện này. Lý Hà Hoa thấy vẻ mặt Tào Tứ Muội đầy ý cười, liền cười hỏi. Đại tỷ có phải muốn nói với ta chuyện tốt gì không? Ý cười trên mặt Tào Tứ Muội càng sâu, cũng không phải chuyện tốt gì đâu, ta nói với muội cái này. Tào Tứ Muội ghé tới gần Lý Hà Hoa, nhẹ giọng nói. Đại muội tử, tỷ tỷ muốn giới thiệu cho muội một người, đối phương là người thôn chúng ta, người này đặc biệt có khả năng lại thành thật nguyên phối thê tử của hắn. Lời Tào Tứ Muội còn chưa nói xong đã bị Lý Hà Hoa đánh gãy. Từ từ đại tỷ tỷ làm ta ngốc luôn rồi, sao đang tốt lại giới thiệu đối tượng cho muội chứ, muội không định lại tìm một người nữa đâu. Lý Hà Hoa còn lơ mơ, tối qua nàng còn cùng Tạ Tẩu Tử nói sẽ không có ai giới thiệu đối tượng, sao hôm nay lập tức tới rồi. Hơn nữa nàng cũng không định tìm đối tượng, cho nên nghe cũng không cần nghe tiếp. Vẻ mặt Tào Tứ Muội đầy vẻ không tán đồng. Đại muội tử, sao muội có thể không tính toán tìm một người chứ? Một nữ nhân như muội trong tình huống này sao có thể ở một mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có nói lời ngốc nghếch, muội còn trẻ, ngày sau còn dài, không lẽ muội cứ một mình như bây giờ? Cho nên a, muội nghe đại tỷ sao có thể hại muội? Nói xong lại nắm tay Lý Hà Hoa tiếp tục lời vừa rồi. Muội nghe đại tỷ nói tình huống người này, đảm bảo muội sẽ vừa lòng. Cách chương.